Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món ăn trong nhà đều được trồng trong động phủ của anh Oanh, không chỉ sạch sẽ mà còn tốt cho sức khỏe. Cô muốn sư huynh ăn ngon, có tinh thần mà thi cử đạt kết quả tốt gần đây. Cây ăn quả trong động phủ cũng bắt đầu kết trái, trong đó hai cây anh đào lông là chín sớm nhất. Lúc này là tháng 6. Vừa khéo đúng mùa anh đào lông. Loại này quả nhỏ, vỏ mỏng, vị chua chua ngọt ngọt, không dễ bảo quản, mùa chín chỉ kéo dài 2 tháng. Tháng 5 và tháng 6. Vì thế, trên thị trường rất khó mua, chỉ người dân địa phương mới có thể ăn. Trong động phủ của anh Oanh có rất nhiều loại trái cây, ngay cả anh đào lớn cũng có, nhưng phần lớn đều chín muộn hơn. Các loại khác chỉ mới bắt đầu ra hoa kết trái, ít nhất phải đợi thêm 2 tháng nữa mới thu hoạch được. Thế nhưng, những thứ trồng trong động phủ không phân biệt 4 mùa. Đến thời kỳ, chúng tự khắc chín, mà cây anh đào lông lại vô tình trùng khớp với mùa ngoài kia. Nhà họ Thi gần đây vẫn luôn ăn loại anh đào này. So với anh đào dại bên ngoài, anh đào trong động phủ to hơn, giòn ngọt hơn, vị chua nhẹ rất kích thích vị giác. Thi Việt vốn kén ăn nhưng cũng rất thích, mỗi ngày đều mong chờ có anh đào tráng miệng sau bữa cơm. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, chỉ có hai cây anh đào lông thôi nhưng lúc nào cũng chĩu quả. Nhà họ Thi âm mãi không hết, Oanh Oanh liền mang biếu nhà Cậu, nhà Thẩm Dư Huề, Lục Tố, cả Phong Tranh nữa. Khi đưa cho họ, cô chỉ cười nói, em thích ăn lắm, nhưng mua nhiều quá, ăn không kịp, nên chia cho mọi người cùng thưởng thức. Dù đã đem tặng không ít, nhưng số lượng trong động phủ vẫn còn rất nhiều. Ngoài phần để lại ăn hàng ngày, cô quyết định dùng chỗ còn lại để ngâm rượu anh đào. Rượu anh đào không khó làm, chỉ cần chuẩn bị bình thủy tinh sạch, anh đào rửa kỹ để ráo nước, sau đó cứ một lớp trái cây lại rải một lớp đường phèn, rồi tiếp tục xếp chồng lên nhau. Đến khi đầy bình, cô đổ rượu trắng vào, đậy kín nắp rồi đặt ở nơi thoáng mát. Những quả anh đào tròn mọng chìm trong rượu, sắc đỏ tươi nổi bật lên dưới lớp thủy tinh trong suốt. Đợi thêm một thời gian, rượu ngấm, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, lúc ấy mang ra uống chắc chắn sẽ ngon lắm. Thông thường, rượu cần 2 tháng mới có thể uống được, nhưng trong động phủ, linh khí dồi dào giúp quá trình lên men diễn ra nhanh hơn, chỉ khoảng 1 tháng là có thể dùng. Oanh Oanh chọn loại rượu trắng có nồng độ thấp hơn để người nhà có thể uống. Phần còn lại, cô dự định để dành làm quà biếu trong các dịp lễ Tết. Vừa tinh tế, vừa ý nghĩa, dạo này Thẩm Dư Huề đang bận rộn với kỳ thi đại học. Biết anh vất vả ôn tập, Oanh Oanh liền mời anh đến nhà họ Thi ăn cơm tối. Tay nghề nấu ăn của mẹ Lưu vốn đã rất giỏi, lại thêm toàn nguyên liệu lấy từ động phủ nên hương vị càng thơm ngon tuyệt hảo. Sau bữa tối, Oanh Oanh bưng ra một đĩa anh đào tươi đã rửa sạch. Cả nhà ngồi trong sân, vừa thưởng thức hoa trăng, vừa ăn trái cây, không khí yên bình, nhàn nhã. Kỳ thi đại học của trường trung học Tiệp An diễn ra vào 2 ngày 7 và 8. Ngày mai là ngày thi quan trọng, Oanh Oanh trong lòng thấp thỏm không yên, cô hy vọng sư huynh có thể đạt được kết quả tốt. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần thi thử, Thẩm Dư Huề đều đứng nhất khối, chắc chắn kỳ thi chính thức cũng không thành vấn đề. Tuy vậy, cô vẫn không nhịn được mà giục anh, sư huynh, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai thi đại học, hy vọng anh sẽ làm bài thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Ly Huyền cũng cười, nói thêm, Dư Huề chắc chắn sẽ đạt thành tích xuất sắc thôi. Cách chương.